Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2453, Tuần Thiên, canh 1, Tôn Minh Nguyệt tinh tế dò xét vài lần, chậm rãi gật đầu nói, cái này hình như là Tuần Thiên Điệp. Sở Ly tinh thần chấn động, ánh mắt sáng ngời, hắn cảm thấy đây cũng không phải là phàm vật, thực tế cái kia thượng diện đồ án càng là kỳ dị. Hắn thử quan tưởng qua, lại ẩn ẩn có một tầng bảo hộ, vậy mà quan tưởng không được, tựa như lúc trước quan tưởng khô khốc cây, đây càng lại để cho hắn chắc vật ấy phi phàm, càng phát ra cố gắng quan tưởng, đáng tiếc mỗi lần đều thất bại, hơn nữa theo quan tưởng thất bại, hắn tinh thần bị thương, tựa như cùng người đánh một hồi, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí không dám sằng bậy, biết không phải là cường đến liền có thể thành công. Cần đặc biệt pháp môn. Tôn Minh Nguyệt nói. Vật ấy ngươi là như thế nào lấy được? Sở Ly vì vậy đem trải qua nói một lần. Hắn đối với Tôn Minh Nguyệt hoàn toàn tin tưởng. Không có giấu giếm. Bí cảnh. Chấm ngoặc kép. Tôn Minh Nguyệt lông mày kẻ đen nhẹ tần. Thở dài một hơi nói. Không nghĩ tới thiên ma cảnh đã xảy ra như vậy biến hóa. Lần này chúng ta thiên ngoại thiên cảnh gặp nạn rồi. Ngày sau sợ là muốn thiên hạ đại loạn. Sở Ly nhẹ quai hàm thủ. Thiên ma cảnh một khi nhất thống, vì duy trì lâu dài thống trị, nhất định phải cùng thiên ngoại thiên cảnh khai chiến, chuyển di bên trong mâu thuẫn, ngưng tụ tinh thần. Nếu không sớm muộn gì sẽ khiến nội loạn, nhất thống xu thế không cách nào bảo trì. Mà đã có bí cảnh gia trì, thiên ngoại thiên cảnh cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Tôn Minh Nguyệt nhìn về phía Sở Ly. Ngươi muốn làm như thế nào? Ta xem có thể hay không nhất thống thiên ma cảnh a, Sở Ly đạo. Tôn Minh Nguyệt chìm túc trang nghiêm chi sắc biến mất. Hé miệng xinh đẹp cười nói. Ngươi nha, thật là lòng tham. Trước chỉ là muốn làm cái tông chủ. Đã là xa không thể chạm. Không nghĩ tới đúng như nguyện lên làm. Hiện tại vừa muốn đương cảnh chủ. Sở Ly nói. Cũng là không có biện pháp sự tình. Thật muốn bị bọn hắn nhất thống thiên ma cảnh. Cái kia thật là thiên hạ đại loạn. Loạn tự loạn chứ sao? Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Cũng nên loạn đi lên. Nếu không quá mức không thú vị. Sở Ly tức giận chừng nàng liếc. So với việc hắn nhuyễn tâm địa. Tôn Minh Nguyệt thích hợp hơn đương nhất tông chi chủ. Đối với nhân mạng không có coi trọng như vậy. Càng thêm siêu nhiên tỉnh táo. Tôn Minh Nguyệt nói, không có hỗn loạn, muốn lật tung hiện tại chín bộ. Khó, Sở Ly lông mày trau chọn, người muốn cho quang minh thắng cảnh càng tiến một bước. Tôn Minh Nguyệt quay hàm thủ, chín bộ đè nặng, thật là quá mức biệt khuất. Ta cái này cảnh chủ đương được cũng không thoải mái. Cùng hắn như thế, vì sao không thể lật tung bọn hắn, đứng khi bọn hắn đỉnh đầu. Đó cũng không phải là nói đùa sự tình. Sở Ly cau mày nói, mấu chốt hay là tông môn đệ tử thực lực, bọn hắn có tốt nhất võ học cùng tư chất tốt nhất đệ tử. Như thế nào ép tới qua bọn hắn? Đại Quang Minh Kinh cần tại thời khắc sinh tử lĩnh ngộ. Tôn Minh Nguyệt nói, càng là hỗn loạn chi tế càng có thể tăng cường thực lực. Đáng tiếc Quang Minh thắng cảnh đệ tử lại không thể tùy ý tiến vào ngoại vực chiến trường. Sở Ly, trầm ngâm nói. Bước đầu tiên hay là trước khơi thông quan hệ, lại để cho quang minh thắng cảnh đệ tử tiến ngoại vực chiến trường. Khó, Tôn Minh Nguyệt lắc đầu, nói, chín bộ hội lo lắng này lệ một khai, còn lại tông môn đâu? Bọn hắn nói là sợ thiên nhân hao tổn quá mức, ngoại vực chiến trường quá mức nguy hiểm, kỳ thật còn không phải dối trá ích kỷ. Chấm ngoặc kép, Sở Ly cười nói, lúc trước chín bộ có như vậy quy củ. Xác thực là vì thiên tánh mạng người suy nghĩ, dù sao Atula quá mạnh mẽ, nhưng những năm trôi qua này, cái quy củ này hương vị dần dần thay đổi. Tôn Minh Nguyệt khẽ nói, hiện tại ngược lại thành sự cường đại của bọn hắn chi cơ. Sở Ly nói, lúc trước chín bộ hy sinh bao nhiêu cao thủ, mới đúc rơi xuống phần này cơ nghiệp. Huống hồ hiện tại chín bộ hy sinh cũng thật lớn, như Vũ Sư Điện. Nếu không có tổn thất thảm trọng, có thể nào như thế suy yếu? Tổn thất là tổn thất, lớn mạnh là lớn mạnh. Tôn Minh Nguyệt nói, ít nhất nên cho còn lại tông môn lựa chọn cơ hội. Dáng vẻ này hiện tại, hoàn toàn bị bọn hắn khống chế. Sở Ly quay hàm thủ. Vậy thì nghĩ biện pháp phá cái quy củ này à, trừ phi có thể nói động trưởng lão hội. Tôn Minh, Nguyệt khẽ nói. Tiếp theo ta sẽ thử tại hội bên trên nói ra. Sở Ly nói, trưởng lão hội trưởng lão do tất cả tông tông chủ đảm nhiệm. Hắn một mực tại điều tra, muốn biết trưởng lão hội đều có người nào. Đáng tiếc một mực không có gì tiến triển. Trưởng lão hội thành viên cực kỳ phức tạp, hơn nữa càng che giấu, như thế nào cũng tra không đi ra. Càng khó làm cho chính là, bọn hắn lẫn nhau tầm đó cũng không nhận biết. Gặp mặt chi tế đều là đeo đặc chế mặt nạ cùng áo đen. Đeo lên mặt nạ về sau, thanh âm cũng cải biến, cho nên cho dù là người quen cũng không cách nào nhận ra. Bọn họ cũng đều biết tông chủ cũng là trưởng lão hội thành viên. Nhưng ở trưởng lão hội hội nghị lúc, lẫn nhau lại hết lần này tới lần khác nhận không xuất ra. Lại để cho bọn hắn đều có chút hoài nghi đến cùng phải hay không tông chủ đều có thể đi vào trưởng lão hội, không chỉ có là tông chủ, còn có một chút cao thủ đứng đầu. Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi chẳng lẽ không có nhận được mời? Sở Ly chậm rãi lắc đầu. Tôn Minh Nguyệt nói, cái kia liền không có lẽ rồi. Sở Ly nói, như thế nào phát triển mới trưởng lão? Trưởng lão hội tổng cộng 100 người, cần 90 người đồng ý mới có thể gia nhập vào. Tôn Minh Nguyệt nói, nhưng một mực không có người đề nghị ngươi tiến trưởng lão hội. Ở trong đó có chút không đúng. Sở Ly nói, có thể là bởi vì thân phận của ta a. Tôn Minh Nguyệt thở dài chậm rãi gật đầu. Hạ giới phi thăng thiên thần tại thiên ngoại thiên cũng không bị kỳ thị. Xem nàng cùng Tiêu Kỳ gặp gỡ là được biết được. Nàng còn làm tới quang minh thắng cảnh cảnh chủ. Có thể Sở Ly bất đồng. Hắn phi thăng chi pháp cùng hắn dư thiên thần bất đồng. Cùng loại với lúc trước Tống Vô Kỵ phi thăng chi pháp. Ra một cái Tống Vô Kỵ đã lại để cho trưởng lão hội kiêng kỵ. Xem Sở Ly hôm nay giá thức. Tiến triển cực nhanh tinh tiến. Đã viễn siêu cùng thế hệ. Tống Vô Kỵ phía dưới cơ hồ không có đối thủ. Bọn họ là cố ý chèn ép Sở Ly. Miễn cho đuôi to khó vẫy. Sở Ly nói. Hiện tại đã không sao cả rồi. Hắn lúc trước muốn vào trưởng lão hội là muốn cho bọn hắn cải biến. Đối với hạ giới phương thức. Không hề phóng Atula nhập hạ giới. Hiện tại Lục Ngọc Dung thành thần nữ. Có thể trực tiếp mệnh lệnh Atula. So trưởng lão hội có tác dụng nhiều lắm. Không còn sở cầu phía dưới. Hắn cũng lười được phản ứng trưởng lão hội. Tôn Minh Nguyệt quay hàm thủ. Hắn hiện tại thân phận siêu nhiên. Trưởng lão hội cũng không quản được trên người hắn. Hắn tiến trưởng lão hội thuần túy là tự tìm phiền phức. Tìm tội thụ. Không đi vào rất tốt. Sở Ly nói. Trở về chính đề. Cái kia Tuần Thiên Điệp là lai lịch gì? Ta cũng là ngẫu nhiên nghe nói qua. Tôn Minh Nguyệt suy nghĩ một chút nói. Bên trên một đời cảnh chủ truyền ta bí văn lúc. Ngẫu nhiên nhắc tới qua. Nói cái này Tuần Thiên Điệp chính là thần vật. Là thiên ngoại chỗ rơi xuống. Sở Ly nói. Là bên trên một tầng thiên chỗ rơi. Không phải. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi lắc đầu. Bên trên một tầng chỗ rơi xuống bảo vật mặc dù hiếm thấy. Thực sự không thể xưng là thần vật. Cái này Tuần Thiên Điệp tục truyền chính là tam thập tam thiên chỗ rơi xuống. Sở Ly sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Lập tức cười cười. Tam thập tam thiên xa không thể chạm. Nói là tam thập tam thiên. Ai có thể chứng minh? Đúng vậy. Tôn Minh Nguyệt nói. Cho nên rất nhiều người cho rằng là bên trên một tầng chỗ rơi xuống. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tôn Minh Nguyệt nói. Nhưng đây là thần vật. Đồng thời cũng là không cắt chi vật. Không đợi Sở Ly hỏi lại. Nàng nhân tiện nói. Được Tuần Thiên Điệp chi nhân không có chỗ nào mà không phải là đột tử kết cục. Sở Ly nghĩ tới. Thượng một nhiệm chủ nhân. Cười cười. Cái này Tuần Thiên Điệp đến cùng có gì diệu dụng. Xưng là thần vật. Nghe nói có truyền thừa. Tôn Minh Nguyệt nói. Là trọng yếu hơn là. Có thể thông qua này điệp thần du chư thiên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022.